Đối với việc Diệp Huyền đi chung với Hạ Thất Tịch sư tỷ, nội tâm không ít người khó chịu, hiện tại Từ Bác Minh sư huynh lại công nhiên động thủ với Diệp Huyền, nội tâm của bọn họ hưng phấn phải biết. Dám đi chung với Hạ Thất Tịch sư tỷ, hừ, nên nếm thử thiết quyền của đệ tử Thiên Kim quốc lợi hại. Nhưng làm cho bọn họ kỳ quái là, Hạ Thất Tịch sư tỷ lúc trước vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Huyền, lúc này nàng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Diệp Huyền cảm nhận uy thế phô thiên cái địa, một quyền kia mang theo cuồng phong quét qua, huyền lực phong tỏa không gian chung quanh, hắn đã biết rõ Từ Bác Minh đã dùng toàn lực, đối phương muốn giáo huấn hắn thật thảm, ánh mắt của hắn lạnh buốt và đấm ra một quyền. Muốn so quyền với ta, nội tâm Từ Bác Minh lúc này cười lớn, một quyền của hắn dung nhập toàn bộ huyền lực tứ giai nhất trọng trong đó, về phần chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng đó là công pháp địa phẩm thượng đẳng, trong phạm vi liên minh 13 nước thì công pháp như vậy đã là nghịch thiên nhất. Đừng nói Diệp Huyền chỉ là thiên tài chưa đủ 20 tuổi, cho dù là thiên vũ sư uy tín lâu năm tiếp một quyền của hắn, cũng phải ăn thiệt thòi. Từ Bác Minh đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh Diệp Huyền thống khổ đau đớn nằm trên mặt đất. Trong nội tâm nghĩ như vậy, nắm đấm của Từ Bác Minh lập tức va chạm với một quyền của Diệp Huyền giữa không trung. Trong nháy mắt hai quyền va chạm với nhau, sắc mặt Từ Bác Minh lập tức biến hóa, khóe miệng cười lạnh biến mất, hai mắt của hắn xuất hiện một tia thần thái hoảng sợ. Trong nắm đấm của Diệp Huyền lại ẩn chứa lực lượng hắn không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy một quyền này có thể làm mình bị thương. Không tốt. Hắn muốn lui về phía sau, ý đồ làm tan biến lực lượng một quyền đánh tới, không chờ hắn kịp phản ứng đã có lực lượng khủng bố đánh thẳng vào nắm đấm. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai quyền va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Trước mặt bao người, Từ Bác Minh như con diều đứt dây bay ra xa, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngã xuống mặt đất, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Hắn thống khổ ôm lấy cánh tay phải, thần sắc vặn vẹo, cả cánh tay phải đã hoàn toàn đứt rời trước một kích của Diệp Huyền. Hiện tại mọi người nơi này không ngừng hít khí lạnh, sau đó bọn họ cực kỳ khiếp sợ nhìn thẳng Diệp Huyền, bọn họ đã tới đây một thời gian ngắn, bọn họ cũng hiểu rõ thực lực của các đệ tử các quốc gia. Luận thực lực, Từ Bác Minh đạt tới tứ giai nhất trọng tuyệt đối, là nhân vật bài danh top 5 trong 13 nước, cho dù là những trưởng lão thế hệ trước tiếp một quyền của Từ Bác Minh, cũng không phải chuyện đơn giản. Không nghĩ tới bây giờ Diệp Huyền chỉ đánh một chiêu đã đánh Từ Bác Minh bay ra ngoài, hơn nữa trọng thương ngã xuống đất. Diệp Huyền lắc lắc cổ tay giống như đang vẫy cho bụi trên tay, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước. Mặt hàng như ngươi cũng muốn kiểm tra thực lực của ta. Hôm nay không phải xem mặt mũi của Hạ Thất Tịch, thì không phải cánh tay đứt rời đơn giản như vậy đâu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, lúc này nhìn Diệp Huyền lên tiếng dạy dỗ Từ Bác Minh, nhưng trong lòng không có chút bất mãn nào, ngược lại tất cả đều thương cảm nhìn Từ Bác Minh. Diệp Huyền nói không phải không có đạo lý, nếu như ở bên ngoài có một tên đệ tử yếu ớt dám tới trước mặt và khiêu khích bọn họ, chỉ sợ không phải trừng phạt đứt cánh tay như thế đâu. Nhưng mà Từ Bác Minh nói như thế nào cũng là tứ giai thiên vũ sư, Diệp Huyền đã mạnh tới mức này, một quyền đánh Từ Bác Minh trọng thương như chó chết. Trong lòng mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Ta biết ngay một tên đệ tử bình thường căn bản không làm gì được hắn. Vân Ngạo Tuyết dừng bước lại, nàng tươi cười tự nhiên và đi lên phía trước. Nàng đi vài bước tới trước mặt Diệp Huyền, nàng mỉm cười với Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi không sao chớ? Vân Ngạo Tuyết lão sư. Diệp Huyền kinh hỉ cười nói. Ta làm sao có chuyện gì chứ? Sau khi đi vào phủ quang bí cảnh, Diệp Huyền vẫn không có tin tức của Vân Ngạo Tuyết cho nên nội tâm có phần lo lắng. Hiện tại nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết lão sư bình yên vô sự cho nên, Diệp Huyền cũng an tâm. Đúng rồi, Vân Ngạo Tuyết lão sư, tại sao nơi này tụ tập nhiều người như thế? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Trở về rồi nói sau. Vân Ngạo Tuyết không có trực tiếp trả lời. Diệp Huyền gật đầu với Hạ Thất Tịch, sau đó hai người rời đi với ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hắn và Vân Ngạo Tuyết trở lại nơi của Lưu Vân Quốc. Trong nữ nhân tiến vào phủ quang bí cảnh lần này, Thiên Kim Quốc Hạ Thất Tịch và Lưu Vân Quốc Vân Ngạo Tuyết là hai nữ nhân đẹp nhất, không nghĩ tới đều có quan hệ với Diệp Huyền. Chậc chậc, Diệp Huyền quả thực rất có phúc khí, tại sao ta không có đào hoa như thế chứ? Hừ, người ta là quán quân phủ quang đại hội. Thực lực lại mạnh như thế, được nữ thần ưu ái cũng là chuyện bình thường. Nếu như ngươi có thực lực như vậy, chắc chắn sẽ có mỹ nữ vây quanh lấy ngươi. Ai, thật sự là người so với người thật là tức chết mà. Rất nhiều nam đệ tử thiên tài ở nơi này đều có cảm giác như thế, đều than thở ông trời bất công. Diệp Huyền đi chung quanh bắt chuyện với các đệ tử Lưu Vân Quốc khác sau đó mới đi tới, trước mặt Vân Ngạo Tuyết. Vân Ngạo Tuyết lão sư, hiện tại có thể nói cho ta biết vì sao tại nơi này có nhiều người như thế không? Vân Ngạo Tuyết lão sư. Ta có già như vậy sao? Về sau không cho phép ngươi gọi ta là lão sư. Đột nhiên Vân Ngạo Tuyết tức giận nói một câu. Diệp Huyền đầu đầy mồ hôi lạnh, không biết vì cái gì Vân Ngạo Tuyết lại đột nhiên trở mặt như thế. Hắn nói. Không gọi lão sư thì gọi là cái gì? Tùy ngươi gọi thế nào, dù sao không thể gọi ta là lão sư. ta có thể gọi ngươi là Ngạo Tuyết không? Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười hỏi một câu, vì cái gì không thể, Ngạo Tuyết nghe không tồi. Vân Ngạo Tuyết gật đầu nói, sau này ta gọi ngươi là Ngạo Tuyết a. Diệp Huyền cười nói, hừ, như vậy còn không sai biệt lắm. Vân Ngạo Tuyết lập tức lộ ra lúm đồng tiền, xinh đẹp động lòng người. Lòng dạ đàn bà thật sự khó hiểu a. Lúc trước bộ dạng còn nổi giận đùng đùng, hiện tại lại vẻ mặt tươi cười. Nhìn sang gương mặt tươi cười của Vân Ngạo Tuyết, Diệp Huyền lúc này không hiểu ra làm sao. Ngươi là đồ đần. Nhìn thấy Diệp Huyền bộ dạng không hiểu thế nào, trong nội tâm Vân Ngạo Tuyết tức giận không có chỗ đánh, lúc này lại nhìn Hạ Thất Tịch nơi xa, hừ lạnh nói. Ta ở trong phủ quang bí cảnh thời gian dài như vậy nhưng không có gặp ngươi, thì ra ngươi đi chung với Thiên Kim Quốc Hạ Thất Tịch a. Xem thái độ của Hạ Thất Tịch đối với ngươi, hẳn là hai người các ngươi có gì đó với nhau đúng không? Diệp Huyền im lặng đến cực điểm, Vân Ngạo Tuyết lão sư hôm nay quá bát quái a. Cũng may Vân Ngạo Tuyết không có dây dưa vấn đề này bao lâu, biết rõ trong nội tâm Diệp Huyền chú ý cái gì và nói sang chuyện khác. Nhiều người chúng ta tụ tập tại nơi này, là vì trong phủ quang bí cảnh phát hiện di tích thượng cổ. Di tích? Trong nội tâm Diệp Huyền chấn động, trong một bí cảnh bản thân có sinh ra linh dược, kỳ thật cũng không phải bên là bảo vật giá trị nhất trong bí cảnh. Sở dĩ bí cảnh có các loại linh dược hoàn toàn là do bí cảnh giấu, trong hư không, căn bản không có tung tích nhân loại hoạt động, tự nhiên có thể sinh trưởng rất nhiều. Trong bí cảnh còn sót lại di tích thượng cổ mới thật sự là bảo vật. Nhưng bất cứ bí cảnh nào, bên trong di tích thường thường sẽ bị tìm kiếm đầu tiên, bởi vậy kẻ đến sau không tìm được thứ gì tốt. Tại tiến vào phủ quang bí cảnh trước khi, Diệp Huyền sưu tầm qua này phủ quang bí cảnh trong di tích tư liệu, lại không có phát hiện bất luận cái gì tư liệu lịch sử, cho nên tại tiến vào này phủ quang bí cảnh về sau, Diệp Huyền cũng một mực tại sưu tầm bên trong di tích tung tích. Hôm nay nghe được di tích ở gần đây, ánh mắt Diệp Huyền sáng lên. Ngươi nói di tích ở nơi này? Diệp Huyền lập tức lên tiếng hỏi và dò xét bốn phía. Hắn tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết là đạt được trong di tích cường đại, nếu như có thể tìm được di tích trong phủ quang bí cảnh, nói không chừng sẽ có bảo vật gì đó. Vân Ngạo Tuyết lắc đầu. Không đúng, trong sơn cốc này có một di tích trận đài, có thể trực tiếp truyền tống vào trong di tích. Hiện tại đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng đang nghiên cứu trận đài, đám đệ tử chúng ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Trong sơn cốc, Diệp Huyền gật gật đầu, hắn không nói hai lời liền đi vào trong sơn cốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả nhiên trong sơn cốc có một góc cua, nơi đó có thông đạo dài hẹp, sơn hai bên sơn cốc là vách núi bao phủ toàn bộ thông đạo bên trong, từ đó làm người ta biết rõ thông đạo không phải tự nhiên hình thành. Diệp Huyền vừa định đi vào thông đạo, một tên đệ tử không nhịn được và lên tiếng nhắc nhở. Hội trưởng bọn họ đã nói không có bọn họ cho phép, những đệ tử chúng ta không thể tùy tiện đi vào. Bước chân của Diệp Huyền dừng lại, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Vân Ngạo Tuyết tự nhiên theo sát sau lưng y Diệp Huyền. Hạ Thất Tịch lúc này mới thăm dò trong sơn cốc đã xảy ra chuyện gì, nàng giống như Diệp Huyền, đều không do dự đi vào trong sơn cốc. Thấy Diệp Huyền và Hạ Thất Tịch đều tiến vào thông đạo, đệ tử khác đưa mắt nhìn theo, bọn họ hiếu kỳ đi vào. Lúc trước bọn họ chờ ở nơi này, chỉ vì hội trưởng và các trưởng lão mệnh lệnh không được vào, hiện tại đã có người đánh vỡ quy định cho nên bọn họ cũng không hề cố kỵ. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không quản những người khác làm như thế nào, hắn đi thẳng về phía trước và đi vào cuối thông đạo. Hiện ra trước mặt hắn chính là một hạp cốc lớn, trong hạp cốc có một tế đàn thật lớn nằm tại nơi đó, chung quanh tế đàn đã có hơn 30 tên cường giả cấp bậc trưởng lão đang tụ tập, ở nơi này nghiên cứu cái gì đó. Diệp Huyền cũng nhìn ra trận pháp trên tế đàn đáng sợ cỡ nào. Hắn đi vào trong hạp cốc liền phát hiện cả hạp cốc bị cấm chế to lớn bao phủ, hiện tại cấm chế đã bị đánh vỡ mới xuất hiện tế đàn. Hơn nữa căn cứ dấu vết đánh vỡ ấm chế hẳn là chuyện cách đây thật lâu. Không phải bảo đám đệ tử các ngươi ở bên ngoài hay sao, ai cho các ngươi tiến vào? Đám người Diệp Huyền vừa xuất hiện trong hạp cốc, những trưởng lão ở nơi này nhìn thấy các đệ tử đi vào thì quát lớn. Đám người liên tục đưa mắt nhìn sang Diệp Huyền và Hạ Thất Tịch. Diệp Huyền, Hạ Thất Tịch, không chỉ có tiếng gào to của tên trưởng lão kia, còn có vài tiếng kêu kinh hỉ xuất hiện, chỉ thấy ở vị trí trung ương có vài đạo thân ảnh liên tục xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Hạ Thất Tịch, chính là Lưu Vân Quốc Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Khô Trần phó hội trưởng cùng với Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam hội trưởng. Ha ha, Huyền thiếu, ta biết ngay ngươi không có việc gì. Khô Trần vẻ mặt tươi cười đi tới, hắn vỗ vỗ vai của Diệp Huyền. Sau khi tiến vào phủ quang bí cảnh, Khô Trần vẫn không phát hiện tung tích của Diệp Huyền. Nói không lo lắng là không thể nào, nhưng hắn có tin tưởng thật lớn vào Diệp Huyền, tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng vẫn lạc, hiện tại quả là thế. Đến là tốt rồi. Đông Phương Ngôn Ngữ cũng mỉm cười nói một câu. Bên cạnh, Trúc Thiên Lam hội trưởng cũng quan tâm hỏi thăm Hạ Thất Tịch, nghe nói Hạ Thất Tịch tao ngộ trong phủ quang bí cảnh thì hắn vừa sợ vừa giận, khi nghe Diệp Huyền đã cứu Hạ Thất Tịch,

chỉ cần đưa huyền lực vào trong là có thể khởi động. Cường độ của huyền lực thường thường căn cứ vào khoảng cách truyền tống mà quyết định, loại này xuất hiện trong bí cảnh, nói như vậy truyền tống không quá xa. Bắc đấu thất tinh trận pháp còn có một hạn chế cực lớn, đó là trong mỗi cột sáng truyền tống không vượt qua 3 người, 7 đạo hào quang chỉ có thể truyền tống 21 người. Bởi vì Bắc đấu thất tinh trận pháp có đặc tính lớn nhất là định vị chính xác, một khi vượt qua số người hạn chế sẽ có khả năng định vị thất bại, cả trận pháp không thể khởi động. Quả nhiên, sau khi dò xét hào quang 7 màu một lúc, một gã trưởng lão tinh thông trận pháp lên tiếng. Trận pháp này hẳn là Bắc đấu thất tinh trận pháp trong truyền thuyết, cần 7 tên cường giả cùng nhau rót huyền lực vào mới có thể khởi động, hơn nữa mỗi một cột sáng truyền tống không thể vượt qua 3 người, bởi như vậy 7 cột sáng có thể truyền tống 21 người. Nói đến đây trưởng lão lại nhìn sang người trên tế đàn. Ở nơi này cường giả cấp bậc trưởng lão tới 30 người, nếu như tăng thêm đệ tử, như vậy chỉ ít có hơn 100 người, số lượng như thế quá lớn, hiển nhiên căn bản không đủ truyền tống. 21 người sao? Tả Nhất Minh hội trưởng cười lạnh, nói. Còn không phải rất đơn giản, đã có nhân số hạn chế, như vậy tất cả bằng vào tài năng, ta tin tưởng điểm này có lẽ không ai không đồng ý a. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, mặc kệ ngươi là hội trưởng, trưởng lão, cho dù là đệ tử cũng có tư cách tiến vào truyền tống trận, thế nào? Trong nội tâm Tả Nhất Minh không có lo lắng, dùng thực lực và thân phận của hắn và sẽ có một vị trí trong 21 người. Chủ ý này không tệ, ta đồng ý. Hỏa Ô Quốc Hứa Tín Hoa hội trưởng cũng lên tiếng, sau khi nói xong hắn đi vào một cột sáng. Truyền tống trận này Hỏa Ô Quốc chúng ta muốn. Nói xong hắn, còn dẫn hai tên phó hội trưởng hồn sư tháp Hỏa Ô Quốc đi vào truyền tống trận. Ha ha, Tả Nhất Minh thấy Hứa Tín Hoa đi vào đầu tiên thì hắn cười ha ha, cũng lập tức đi lên chiếm một truyền tống trận. Nếu như vậy truyền tống trận này Đông Thăng Quốc ta muốn. Dứt lời hắn nhìn đội ngũ Đông Thăng sau đó gọi một tên trưởng lão tới, rồi sau đó ánh mắt giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Luận thực lực hắn mạnh nhất trong Đông Thăng Quốc, nếu bình thường hắn sẽ gọi Lý Hạc hai đại phó hội trưởng đi cùng, chỉ có điều hiện tại Lý Hạc không có mặt, hắn cũng chỉ có thể gọi một trưởng lão tứ giai đỉnh phong thay thế. Cũng không ai biết phía sau truyền tống trận là cái gì, cho nên thời điểm chọn lựa nhân thủ tự nhiên phải chọn người mạnh nhất. Hứa Tín Hoa và Tả Nhất Minh chọn lựa truyền tống trận xong, các cường giả khác nhìn nhau, hội trưởng Thạch Chân Quốc, Thiên Kim Quốc và Lưu Vân Quốc đều chiếm cứ một truyền tống trận, đồng thời cũng phân biệt gọi cường giả Vương Quốc đi cùng mình. Tuy nhân phẩm Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa không được tốt lắm, nhưng phương pháp chiếm cứ truyền tống trận không có sai lầm. Kể từ đó 7 truyền tống trận đã bị chiếm lấy 5 cái, chỉ còn lại 2 cái cuối cùng. Trong mắt hội trưởng các vương quốc còn lại tỏa sáng nhìn chằm chằm vào. Bọn họ muốn tranh đoạt vị trí cũng chỉ có thể tranh đoạt 2 vị trí này. Diệp Huyền, ngươi ở bên ngoài chờ một lát, có lẽ chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi, nếu như ra không được, chính ngươi chú ý an toàn. Trong truyền tống trận, Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần truyền âm tới. 3 vị trí của Lưu Vân Quốc phân biệt cho Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Khô Trần và Hà Chân phó hội trưởng, dù sao trong cả đội ngũ Lưu Vân Quốc cũng chỉ có 3 người bọn họ mạnh nhất. Về phần Diệp Huyền, mặc dù đám người Khô Trần bội phục tạo nghệ luyện hồn học của hắn, nhưng bọn họ không biết rõ thực lực Diệp Huyền mạnh bao nhiêu, nghĩ đến Diệp Huyền mới 17 tuổi cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu, nhiều lắm là địa vũ sư tam trọng, bởi vậy cho nên bị bài trừ ra ngoài. Vào lúc này các đại vương quốc trên cơ bản đã tiến vào truyền tống trận, thực lực thấp nhất là thiên vũ sư đỉnh phong, cũng không có đệ tử truyền tống vào trong. Sau khi do ư một lúc, Vô Thương Quốc Thải Tín hội trưởng và Mục Trấn Quốc Cát Lợi Huy hội trưởng đồng thời bước ra một bước, muốn chiếm cứ 2 truyền tống trận còn lại. Đúng lúc này, ha ha ha, ta nói như thế nào không thấy nhiều người như thế, thì ra đều tụ tập tại đây, chậc chậc, đây là Bắc đấu thất tinh trận pháp trong truyền thuyết nha, chẳng lẽ phía sau trận pháp là di tích cường đại. Đã như thế chúng ta việc đáng làm vẫn phải làm là chiếm cứ một truyền tống trận. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếng cười to cao ngạo cười từ đằng xa truyền tới, ngay sau đó 4 đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới và xuất hiện trên tế đàn. Là các ngươi. 4 người các ngươi còn dám xuất hiện tại nơi này. Bọn chúng tới từ nơi nào? Nhìn thấy 4 người này, trong đám người lập tức sinh ra tiếng nói xôn xao, đặc biệt trong mắt đám người Tả Nhất Minh còn bắn ra hào quang đáng sợ. Người tới chính là 4 người Loan Hồng. Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Liên minh 13 nước sao? Chẳng lẽ không có tố chất? Loan Hồng cười nhạt nhìn 4 phía, đối mặt ánh mắt mang theo sát khí của nhiều cường giả nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt hắn vẫn bất động, phong thái nhẹ nhàng. Các ngươi còn dám xuất hiện tại nơi này? Dạ Phồn Tinh, giao Thất Thải Hoa Liên ra đây. Tả Nhất Minh đi ra khỏi truyền tống trận, ánh mắt lạnh như băng nói một câu, sát cơ đậm đặc như biển bộc phát bao phủ 4 người Loan Hồng. Dạ Phồn Tinh hoàn toàn không sợ, hắn bị khí cơ của Tả Nhất Minh áp chế nhưng vẫn nói chuyện bình thản. Tả Nhất Minh hội trưởng, chẳng lẽ ngươi đối đãi với đệ tử Đông Thăng Quốc như vậy sao? Tiểu tử, không nên giả vờ với ta, bốn người các ngươi căn bản không phải thành viên liên minh 13 nước, hạn các ngươi trong 10 giây phải giao thất thải hoa liên ra đây, sau đó cút ra khỏi nơi này, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Tả Nhất Minh lạnh giọng nói, hừ, đến liên minh 13 nước dương oai, thật sự cho rằng liên minh 13 nước dễ khi dễ hay sao, ngoan ngoãn giao chữ vật giới chỉ ra đây sau đó cút. Hứa Tín Hoa cười lạnh nói một câu, tham lam trong ánh mắt không chút che giấu. Trên thực tế đám người bọn họ sớm có suy đoán thân phận của mấy người Loan Hồng, bởi vì vẫn lợi dụng lẫn nhau, sau khi trải qua chuyện thất thải hoa liên, cho nên đã vạch mặt không còn sót lại cái gì. Dưới áp bách cường đại như thế, Loan Hồng vẫn cười nhạt không quan tâm, trong đôi mắt còn mang theo thần thái xem thường tất cả. Hắn cười nói, mấy vị đúng là hỏa nhãn kim tinh a, đã biết rõ chúng ta không phải người của liên minh 13 nước, các ngươi nói đúng, bốn người chúng ta không phải người liên minh 13 nước, chúng ta là đệ tử Hạch Tâm Huyền Cơ Tông tại Mộng Cảnh Bình Nguyên, các ngươi có đảm lượng thì tới đi. Loan Hồng coi rẻ nhìn mọi người chung quanh, thần sắc cao cao tại thượng này làm nội tâm của mọi người vô cùng phẫn nộ. Soạt, đệ tử liên minh 13 nước phía dưới xôn xao. Đám người Loan Hồng vậy mà không phải đệ tử liên minh 13 nước chúng ta. Bọn chúng tới từ Mộng Cảnh Bình Nguyên. Nghe nói Mộng Cảnh Bình Nguyên có vô số cường giả, diện tích lãnh thổ còn bao la hơn, liên minh 13 nước chúng ta gấp mấy chục hơn trăm lần, khó trách thiên phú bọn chúng đáng sợ như vậy. Như vậy xem ra bốn người này tới từ Huyền Cơ Tông, cũng là tông môn cường đại trên Mộng Cảnh Bình Nguyên, một tông môn lại có nhiều đệ tử thiên tài như thế, đúng là đáng sợ mà. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ngừng nghị luận với nhau. Ngay cả đám người Tả Nhất Minh đều ngạc nhiên không nhỏ, không ngờ rằng đám người Loan Hồng lại có thân phận như thế. Những người khác trong liên minh 13 nước còn không rõ Huyền Cơ Tông đáng sợ, thân là hội cho NGR hồn sư tháp của năm đại vương quốc, thì làm sao không biết rõ ràng, Huyền Cơ Tông là một tông môn cực kỳ cường đại trên Mộng Cảnh Bình Nguyên, luận thực lực căn bản không phải liên minh 13 nước có thể đối kháng, nếu giết đệ tử hạch tâm của bọn họ tại nơi này, nếu như lọt vào trong tai Huyền Cơ Tông, như vậy tất cả mọi người sẽ không xong. Như thế nào? Không dám sao? Loan Hồng khinh thường cười cười. Có tin hôm nay các ngươi đụng một ngón tay của ta, ngày mai vương quốc các ngươi sẽ bị Huyền Cơ Tông san thành bình địa. Một đám phế vật. Ha ha ha, gia hỏa cuồng vọng vô tri gia. Mấy người Dạ Phồn Tinh, Bạch Khởi cười lớn. Bọn họ căn bản không tin tưởng chính mình báo ra lai lịch, thì đám người Tả Nhất Minh sẽ động tới bọn họ. Tuy Huyền Cơ Tông không phải tông môn đỉnh cấp trên đại lục Thiên Huyền, nhưng có thể xưng là đỉnh cấp trong Mộng Cảnh Bình Nguyên, so với liên minh 13 nước còn mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên sau khi bọn họ báo tên tông môn, đám người Tả Nhất Minh lập tức lộ ra thần thái kiêng kỵ, trong nội tâm đám người Loan Hồng càng đắc ý. Đám người Tả Nhất Minh vốn chuẩn bị động thủ bắt đám người Loan Hồng, sau khi nghe lai lịch của Loan Hồng thì bọn họ không dám động thủ. Hừ, Huyền Cơ Tông thì như thế nào, các ngươi là đệ tử Huyền Cơ Tông lại đi vào liên minh 13 nước hoành hành, chẳng lẽ thật cho rằng liên minh 13 nước chúng ta dễ khi dễ sao? Ngược lại Trúc Thiên Lam đại sư kiên định đi tới, hắn mở miệng quát lớn, xem bộ dáng của hắn hiển nhiên căn bản không xem uy hiếp của đám người Loan Hồng đặt trong lòng. Loan Hồng nhướng mày, thì ra là Trúc Thiên Lam đại sư, hừ, luyện hồn sư tứ phẩm đỉnh phong sao? Cái gì đệ nhất luyện hồn sư, quả thực buồn cười, thực lực của ngươi có thể hung hăng càn cỡ ấy tại nơi nhỏ như liên minh 13 nước thôi, bên trong Huyền Cơ Tông, ngươi giống như ngươi có thể nắm một bó to. Loan Hồng nói chuyện mang theo thần thái xem thường. Vẻ mặt Trúc Thiên Lam bình thản nhiên nói, mặc kệ thực lực của ta như thế nào, liên minh 13 nước chúng ta cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể dương oai. Đúng thế, Huyền Cơ Tông các ngươi rất mạnh nhưng căn cứ vào quy định do Huyền Vực ban bố, các tông môn cường đại có thể giao phong với nhau, nhưng quyết không thể không có lý do tiến hành khi nhục, cướp đoạt các thế lực nhỏ yếu. Bây giờ các ngươi không tuân theo quy định trước, Huyền Cơ Tông cũng không dám tới liên minh 13 nước hoành hành. Trúc Thiên Lam nói thế, ánh mắt đám người Tả Nhất Minh tỏa sáng. Căn cứ vào pháp lệnh hòa bình do Huyền Vực tuyên bố trên đại lục, bất cứ khu vực nào đều có rất nhiều thế lực cạnh tranh chinh chiến với nhau, nhưng quyết không thể không có lý do xâm lược thế lực nhỏ yếu. Liên minh 13 nước và Mộng Cảnh Bình Nguyên là hai khu vực hoàn toàn khác nhau, nếu Huyền Cơ Tông không có lý do ra tay với liên minh 13 nước, một khi truyền vào Huyền Vực, Huyền Cơ Tông sẽ gặp phải trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Đám người Tả Nhất Minh cho rằng tìm được lý do, lúc này lập tức hung hăng càn quấy ép bức. Tiểu tử, Trúc Thiên Lam hội trưởng nói đúng, là các ngươi không tuân theo quy định trước, bắt lấy các ngươi, Huyền Cơ Tông căn bản không thể nói cái gì. Đúng vậy, bây giờ ta hoài nghi các ngươi tới liên minh 13 nước chúng ta là chuẩn bị gây bất lợi cho liên minh 13 nước, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giao ra toàn bộ bảo vật. Yên tâm đi, xem mặt mũi các ngươi là đệ tử Huyền Cơ Tông cho nên, chúng ta cũng không giết các ngươi, tuy tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói còn có thể bớt nỗi khổ ra thịt. Sắc mặt Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa vô cùng dữ tợn, bọn họ quát lớn, sau đó không nói hai lời lập tức tấn công đám người Loan Hồng,

Trong nội tâm bọn họ rất hy vọng Diệp Huyền có thể tiến vào trong di tích, bởi như vậy, vào trong di tích có thể biết được tiểu tử này có cướp được địa hỏa hay không. Diệp Huyền, ngươi nha đi xuống đi. Vân Ngạo Tuyết lúc này cũng lo lắng nên kêu gọi Diệp Huyền đi xuống. Tuy Diệp Huyền nghịch thiên nhưng hiện tại có nhiều hội trưởng hồn sư tháp tại nơi này, hắn làm sao có thể chiếm cứ một truyền tống trận chứ? Trong đám người, cũng chỉ có Hạ Thất Tịch là ôm tin tưởng nhất định với Diệp Huyền. Thực lực Diệp Huyền mạnh thế nào thì nàng biết rõ, ngay cả Đông Thăng Quốc Lý Hạc phó hội trưởng cũng chết trong tay Diệp Huyền. Nói không chừng hắn thật sự có hy vọng chiếm cứ truyền tống trận. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, nếu Diệp Huyền không muốn xuống thì thôi đi, như vậy chúng ta cũng không nói nhiều, toàn bộ bằng thực lực nói chuyện. Mục Chấn Quốc Cát Lợi Huy cao mày, trực tiếp đi về phía truyền tống trận. Trong lòng của hắn rất không kiên nhẫn, cứ tiếp tục như vậy thì biết tới khi nào mới truyền tống đây. Hiện tại Diệp Huyền không muốn xuống, lại còn nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Cát Lợi Huy cũng lười nói nhảm nhiều, trực tiếp kéo Diệp Huyền xuống là được. Cát Lợi Huy hành động như thế làm rất nhiều luyện hồn sư hưng phấn không nhỏ. Đây là tiết tấu sắp động thủ a. Nghĩ lại cũng phải, ngươi một đệ tử còn dám chiếm cứ truyền tống trận, mà các luyện hồn sư uy tín lâu năm cũng khó chiếm lấy. Nếu như bọn họ có thể nhịn, như vậy những hội trưởng hồn sư tháp nơi đây, không cần lăn lộn trong liên minh 13 nước nữa. Diệp Huyền tiểu hữu, đắc tội. Xem mặt mũi đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Cát Lợi Huy đi lên tế đàn liền chắp tay với Diệp Huyền. Lúc này hắn dùng bàn tay tấn công về phía Diệp Huyền. Một chảo của hắn nhìn, như đơn giản nhưng kỳ thực ngón tay ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Hành động vừa rồi của hắn là cố ý để đám người Đông Phương Ngôn Ngữ nhìn. Trên thực tế hắn tức giận muốn giáo huấn Diệp Huyền thật hung ác. Cực lớn tay chảo, lập tức tự đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền lạnh lùng cười cười, hắn làm sao không nhìn ra ý của Cát Lợi Huy. Trong nội tâm của hắn sinh ra một tia chán ghét, từ hành động của gia hỏa này, có thể nói hắn là tiểu nhân còn không đủ. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Diệp Huyền lập tức thúc giục huyền lực trong cơ thể, hắn lật tay đánh ra một chưởng. Bởi vì một chảo của Cát Lợi Huy không có thi triển toàn bộ thực lực, chờ hắn tiếp xúc với một chưởng của Diệp Huyền thì nội tâm chấn động không nhỏ, lực lượng cường đại tới mức hắn không chống nổi bộc phát. Hắn lúc này muốn thúc giục huyền lực nhưng đã không kịp nữa rồi. Oanh oanh, Cát Lợi Huy bị một chưởng của Diệp Huyền đánh lui về phía sau vài bước, hắn lui tới phạm vi truyền tống trận mới có thể dừng lại. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, liền sững sốt. Đường đường hội trưởng hồn sư tháp Mục Chấn Quốc, lại bị một đệ tử đánh bay, đây là tình huống như thế nào? Sắc mặt Cát Lợi Huy đỏ bừng lên, trong mắt hiện hắn mang theo một tia ảo não vô cùng đáng sợ. Hảo tiểu tử, là ta xem thường ngươi, lui ra ngoài cho ta. Áp chế lửa giận trong lòng, Cát Lợi Huy không còn giữ lại chút nào, lúc này quyền phong lăng lệ ác liệt bộc phát, trên quyền của hắn có từng đạo huyền lực lưu chuyển tạo thành quyền phong quét qua bốn phía, quyền phong bao phủ Diệp Huyền bên trong truyền tống trận. Phong thần quyền tịch quyền thiên hạ. Người chung quanh nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu, mỗi người đều nhìn ra Cát Lợi Huy đã tức giận thật sự, thậm chí hắn đã thi triển phong thần quyền. Phong thần quyền là quyền pháp địa phẩm mạnh nhất trong Mục Chấn Quốc, uy lực vô cùng, một là hội trưởng hồn sư tháp. Một là đệ tử chưa tới 20 tuổi, Cát Lợi Huy thi triển sát chiêu như thế, nhìn từ góc độ nào thì Cát Lợi Huy đã thua rồi. Hiện tại là chiến đấu tranh đoạt truyền tống trận, Cát Lợi Huy sử dụng thủ đoạn như thế cũng không ai trách được. Phía dưới, đám người Vân Ngạo Tuyết siết chặt nắm đấm, âm thầm lo lắng, không biết Diệp Huyền đối mặt một quyền này có thể ứng phó như thế nào, là trốn hay là nhận thua. Trước mắt bao người, chỉ thấy sắc mặt Diệp Huyền lù lù không thay đổi, tay phải của hắn không do dự đánh ra một kích đáng sợ. Diệp Huyền lại giống như lúc trước, hắn vẫn xuất ra một quyền đơn giản làm cho mọi người không dám tin vào mắt của mình. Đây chính là phong thần quyền a. Rốt cuộc hắn có tự tin hay có thủ đoạn chống cự? Ầm ầm. Mọi người nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Diệp Huyền không rời mắt. Nhìn nắm đấm tiến vào trong gió lốc, hình ảnh làm mọi người kinh hãi xuất hiện. Một quyền của Diệp Huyền vừa chạm vào quyền kình của Cát Lợi Huy đã tỏa ra hào quang sáng ngời như mặt trời. Quyền phong sụp đổ và hóa thành mảnh nhỏ. Bởi vì chiêu thức của Cát Lợi Huy mang tới lực áp bách cường đại và uy thế đáng sợ đã lập tức tan rã. Trong uy thế to lớn, hai quyền va chạm với nhau. Ầm ầm. Thân thể Diệp Huyền lại ngạo nghễ bất động, trái lại Cát Lợi Huy lui về phía sau, hai chân của hắn kéo lê một bóng mờ trên mặt đất, hắn lại rời khỏi phạm vi truyền tống trận lần nữa. Soạt, toàn trường lập tức xôn xao. Giao phong lần thứ hai, Diệp Huyền lại chiếm cứ thế thượng phong. Loan Hồng đứng trong truyền tống trận nhìn ra, ánh mắt của hắn ngưng tụ và âm thầm sợ hãi thán phục thực lực của Diệp Huyền. Một quyền vừa rồi Diệp Huyền nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực vừa vặn công kích vào vị trí trọng yếu trong quyền pháp Cát Lợi Huy, một chiêu phá vỡ áo nghĩa trong chiêu thức của đối phương, rồi sau đó quyền kình giao phong chính diện, từ góc độ của Diệp Huyền thể hiện càng tinh diệu, lúc này mới chiếm cứ một tia thượng phong. Có thể nói Diệp Huyền dùng lực lượng và thực lực ngang nhau phát huy ra uy lực vượt qua thực lực bản thân, nhãn lực và thiên phú như thế, cho dù tại Huyền Cơ Tông cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn thấy hai người giao phong, Loan Hồng càng hoài nghi chính Diệp Huyền là người cướp lấy địa hòa. Mọi người khiếp sợ, Cát Lợi Huy cũng sợ hãi, hắn bị Diệp Huyền đánh lui hai lần liên tục, mặt già hắn đỏ lên, trong nội tâm tức gần như sắp nổ tung, hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nhào tới lần nữa. Lúc này Cát Lợi Huy không che giấu thực lực, hắn vận dụng toàn bộ thực lực của bản thân. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện hư ảnh gấu xám thật lớn, gấu xám có ba đạo tinh hoàn sáng ngời không ngừng vây quanh, gấu xám nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này lực lượng vô hình ra chỉ lên thân thể Cát Lợi Huy, thân thể Cát Lợi Huy tỏa ra hào quang sáng ngời, khí tức của hắn tăng lên rất nhiều, hắn nhìn sang Diệp Huyền và đánh một quyền tới lần nữa. Phong thần quyền bá đạo vô cương. Trong tiếng gầm gừ, sắc mặt Cát Lợi Huy dữ tợn, hồn lực chấn động cường đại bộc phát, hồn lực cường đại hóa thành cây dù vô hình giống như mưa rơi trút lên người Diệp Huyền. Mấy người Đông Phương Ngôn Ngữ nhìn thấy chiêu này, sắc mặt bọn họ biến hóa. Bọn họ không ngờ vì tranh đoạt truyền tống trận, Cát Lợi Huy lại dùng sát chiêu, vũ hồn, hồn lực bí pháp, thậm chí vũ kỹ mạnh nhất của mình. Đây là chiêu số thời điểm gặp được đại địch mới thi triển, không ngờ hắn lại sử dụng với Diệp Huyền, từ đó làm nội tâm bọn họ vừa sợ vừa giận. Diệp Huyền cẩn thận. Đông Phương Ngôn Ngữ vội vàng quát to một tiếng, trong nội tâm âm trầm và vô cùng lo lắng. Bọn họ cố tình muốn đi cứu viện nhưng lúc này đã không kịp. Ba đại sát chiêu của Cát Lợi Huy vừa ra, Diệp Huyền cảm giác áp lực nặng nề đang bao phủ lấy bản thân mình, sát ý và lực lượng cuồng bạo bao phủ chung quanh, hiển nhiên muốn nghiền mình thành cặn bã. Đặc biệt là hồn lực trùng kích, đổi lại bất cứ đệ tử nào đều bị đánh nát hồn hải và bê ến thành phế nhân. Trong nội tâm Diệp Huyền vô cùng tức giận, vì không bạo lộ quá nhiều thực lực, lúc trước hắn đối chiến với Cát Lợi chỉ đánh lui đối phương mà thôi, hắn cũng không có thi triển đòn sát thủ gì đó, không nghĩ tới này Cát Lợi Huy vì đạt được truyền tống trận đã không từ thủ đoạn nào. Cũng không quan tâm tới ảnh hưởng và thể diện. Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một tia sát khí. Oanh! Hai quyền va chạm nhau giống lúc trước, Diệp Huyền vươn nắm tay phải ra và đấm tới cực kỳ bình thản. Mọi người tất cả đều xôn xao, chẳng lẽ Diệp Huyền đối mặt thế công khủng bố của Cát Lợi Huy còn không định lùi bước, hắn muốn phản kích giống lúc trước sao? Trong đầu hắn vô cùng kinh hãi, hai đấm của hai người va chạm với nhau, huyền lực phong bạo vô cùng khủng bố bạo phát kình phong như sấm sét, dùng hai người làm trung tâm và quét qua tất cả. Quyền uy của Cát Lợi Huy thế như trẻ che đấm tới bên ngoài thân thể Diệp Huyền. Rốt cuộc Diệp Huyền phải thua sao? Mọi người nhìn không rời mắt, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Ông ông ông. Vào thời khắc mấu chốt, trên đỉnh đầu Diệp Huyền xuất hệ lực lượng đại địa hùng hậu, đồng thời ba đạo tinh hoàn màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người, chúng chấn động có quy luật rất huyền diệu. Trời ơi, dĩ nhiên là tinh hoàn màu vàng. Ba tinh hoàn màu vàng, rốt cuộc tiểu tử này tu luyện thế nào? Đúng là quá biến thái mà. Tinh hoàn màu vàng, nó chính là một loại tinh hoàn khó tăng lên nhất trong vũ hồn. Mỗi một tinh hoàn màu vàng xuất hiện thường thường, đều đại biểu quá trình võ giả hấp thu hồn tinh, sẽ gặp phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Thân là luyện hồn sư và là thiên tài đỉnh ấp của vương quốc, mọi người ở nơi này đều có kiến thức uyên thâm. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Huyền một lần duy nhất xuất ra ba tinh hoàn màu vàng, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Không chỉ có bọn họ, bốn người Loan Hồng đến từ Huyền Cơ Tông cũng kinh ngạc đến ngây người. Tầm mắt của bọn họ có thể nói vượt qua xa liên minh 13 nước, nhưng lúc này nội tâm bọn họ vô cùng khiếp sợ, cuồng phong như sóng to gió lớn bao phủ các nơi. Mọi người khiếp sợ và bàn tán với nhau, được ba tinh hoàn màu vàng gia trì, bỗng nhiên trên người Diệp Huyền xuất hiện áo giáp màu vàng ngăn chặn một kích khủng bố của Cát Lợi Huy hội trưởng, bắt lấy thời điểm Cát Lợi Huy khiếp sợ trong nháy mắt, Diệp Huyền trở tay đánh một kích lên người Cát Lợi Huy. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, trước mắt bao người, Cát Lợi Huy như con diều đứt dây bay ra xa. Trường bào của hắn chia năm xẻ bảy, tiếng xương cốt vỡ tan thanh thúy xuất hiện, miệng hắn phun máu tươi, toàn thân hắn tê liệt và ngã xuống đất. Yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt và tơ ợn mắt há hốc mồm. Cát Lợi Huy hội trưởng, không biết ta có tư cách chiếm cứ truyền tống này hay không? Diệp Huyền đứng trong truyền tống trận khinh thường nhìn Cát Lợi Huy đang nằm trên mặt đất, thần sắc ngạo nghễ nói ra. Soạt, tiếng la hét huyền náo chấn động trời đất xé tan bầu không khí yên tĩnh trong sơn cốc. Tất cả luyện hồn sư chung quanh đều ngơ ngác nhìn Cát Lợi Huy chật vật không chịu nổi, nhìn thân ảnh Diệp Huyền đứng ngạo nghễ trong truyền tống trận, trong ánh mắt rung động và kích động. Lúc này Diệp Huyền giống như chiến thần cao ngạo, hắn đứng đó cả buổi nhưng không ai dám tiến lên. Hắn lại có thể đánh bại Cát Lợi Huy hội trưởng. Vân Ngạo Tuyết thì thào tự nói, tuy nàng biết rõ Diệp Huyền rất mạnh, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này thì nàng biết rõ mình chưa đánh giá đúng về Diệp Huyền. Hạ Thất Tịch tươi cười nhàn nhạt, nàng sớm đã biết rõ Diệp Huyền nhất định sẽ thắng. Về phần đệ tử các vương quốc khác cảm thấy nội tâm đắng chát, ánh mắt ngây ngốc vô thần. Diệp Huyền có tạo nghệ luyện hồn học cao tới mức làm nội tâm của bọn họ không dám sinh ra tâm tư ganh đua, không nghĩ tới Diệp Huyền ở phương diện tạo nghệ võ học còn đáng sợ hơn, phương diện luyện hồn học rất nhiều. Gia hỏa này còn là người sao? Rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào? Cho dù tu luyện trong bụng mẹ, hắn chưa tới 20 tuổi a, ngay cả Cát Lợi Huy hội trưởng cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến chính mình thua Diệp Huyền, trong lòng mọi người cảm thấy đắng chát không thôi. Ở trước mặt Diệp Huyền, người cường đại nhất trong bọn họ cũng chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn không có chút lực chống cự gì. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lợi hại, lợi hại. Trong trầm mặc, tiếng cười to vang lên, đã thấy Vô Thương Quốc Thải Tín hội trưởng chậm rãi đi ra, hắn đi tới Trơ Ớt truyền tống trận. Chẳng lẽ Thái Tín hội trưởng cũng muốn khiêu chiến Diệp Huyền? Mọi người nhìn thấy cảnh này nội tâm vô cùng kích động. Luận thực lực, Vô Thương Quốc và Mục Trấn Quốc chỉ sàn sàn nhau mà thôi, địa vị Thái Tín hội trưởng và Cát Lợi Huy hội trưởng cũng không kém nhau nhiều. Từ Phù Quang Đại hội biểu hiện suốt nhiều năm qua, thực lực của Thái Tín hội trưởng còn vượt qua cả Cát Lợi Huy hội trưởng. Diệp Huyền một kích bại Cát Lợi Huy, trong rất nhiều hội trưởng tại nơi này không ai làm được, lúc này cũng chỉ có Thái Tín có tư cách tiến lên. Bởi vậy Hàn đi tới cho nên mọi người bị hấp dẫn nhìn sang. Thái Tín tự nhiên cũng biết điểm này, tuy Diệp Huyền vừa mới đánh bại Cát Lợi Huy, nhưng Thái Tín xem ra Cát Lợi Huy bại là vì hắn không đủ quả quyết, ngay từ đầu hắn quá mức khinh địch, càng về sau lại mất đi tâm bình tĩnh, tăng thêm Cát Lợi Huy giỏi dùng lực áp người, mà vũ hồn của Diệp Huyền hết lần này tới lần khác lại chú trọng phòng ngự. Mấy phương diện kết hợp mới phát sinh chuyện hội trưởng một quốc gia, vậy mà thua trong tay một tên đệ tử. Sau khi trải qua phân tích như thế, trong nội tâm Thái Tín rất tự tin, hắn cho rằng mình có thể thắng Diệp Huyền. Sở dĩ hắn đứng ra cũng không phải muốn khiêu chiến Diệp Huyền, dù sao thiên phú Diệp Huyền kinh người như thế, tương lai nhất định có thể trở thành cao thủ số 1 số 2 trong liên minh 13 nước, nếu như kết thù như vậy không phải phong cách của Thái Tín. Thái Tín đi tới trước mặt Diệp Huyền, hắn chắp tay nói với Diệp Huyền, "Diệp Huyền tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi dùng lực lượng một người có thể đánh bại Cát Lợi Huy, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt." Trong lịch sử liên minh 13 nước chúng ta mới lần đầu tiên xuất hệ người, như tiểu huynh đệ, quả nhiên là anh hùng thiếu niên a. Diệp Huyền cau mày, không biết Thái Tín muốn nói cái gì, nhìn thái độ của Thái Tín không phải đặc biệt ác liệt, Diệp Huyền cũng không có mở miệng. Chỉ nghe Thái Tín nói tiếp, lão phu đã nhìn thấy thực lực Diệp Huyền tiểu huynh đệ, đã có tư cách chiếm cứ truyền tống trận nhưng nơi này có nhiều cao thủ như thế, chỉ sợ tiểu huynh đệ cũng không phải vô tư, như vậy lão phu có đề nghị, nếu tiểu huynh đệ đã có vị trí, chỉ cần tiểu huynh đệ nhường hai vị trí còn lại cho Vô Thương Quốc, Thái Tín ta dám cam đoan truyền tống trận này sẽ là của hai chúng ta. Người ở chung quanh nghe Thái Tín nói như thế liền hiểu suy nghĩ của hắn như thế nào, liên tục thầm than Thái Tín khôn khéo. Chỉ cần Diệp Huyền đáp ứng yêu cầu của hắn, dùng thực lực của Diệp Huyền và Thái Tín hắn, muốn chiếm một truyền tống trận tuyệt đối không có người nào dám tiến lên khiêu chiến. Thái Tín không cần giao thủ với Diệp Huyền lại có thể đạt được hai vị trí, trong lúc nhất thời không ít luyện hồn sư các vương quốc khác vô cùng hối hận. Mình thật không ngờ lại không nghĩ ra biện pháp này. Hiện tại nhìn thấy Diệp Huyền có đáp ứng hay không, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, có lẽ Diệp Huyền sẽ đáp ứng. Diệp Huyền ban đầu còn kiên nhẫn nghe, sau khi nghe Thái Tín nói xong, trên mặt Diệp Huyền mang theo thần thái trào phúng. Hắn còn tưởng rằng Thái Tín sẽ nói cái gì, không nghĩ tới lại muốn tay không bắt sói, không duyên cớ còn chiếm được hai vị trí. Hắn thật sự xem Diệp Huyền là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngạo Tuyết, ngươi tới đây. Diệp Huyền căn bản mặc kệ Thái Tín, trực tiếp nói với Vân Ngạo Tuyết dưới tế đàn. Ta, Vân Ngạo Tuyết sững sờ, nàng cũng kịp phản ứng, ngay sau đó nhảy lên tế đàn. Thái Tín không nghĩ tới Diệp Huyền lại không quan tâm tới mình, sâu trong mắt của hắn bắn ra hào quang lăng lệ. Hắn cho rằng mình đứng ra nói như thế đã cho Diệp Huyền đủ mặt mũi, không nghĩ tới Diệp Huyền cũng lĩnh tình, ngược lại còn gọi một đệ tử Lưu Vân Quốc đi lên, hiển nhiên không muốn nhường vị trí cho mình. Diệp Huyền tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình nhất định có thể thủ truyền tống trận sao? Ta đề nghị, ta thấy ngươi nên cân nhắc cho kỹ, như vậy ta không có lấy không của ngươi, cho ngươi thêm 100 vạn huyền tệ, giao hai vị trí còn lại cho ta, thế nào? Thái Tín áp chế lửa giận trong lòng, hắn lạnh lùng nói ra, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo cảnh cáo. Cút! Diệp Huyền căn bản khinh thường nói chuyện với Thái Tín, hắn trực tiếp đuổi người. Hắn làm sao không biết, sở dĩ Thái Tín giao ra 100 vạn huyền tệ chỉ vì muốn cho hắn đẹp mặt một ít, mà thôi, tuy 100 vạn huyền tệ đối với bất cứ luyện hồn sư nào, cho dù là đệ tử cũng không coi vào đâu, chỉ bằng chút tiền này muốn mua hai vị trí có khác gì lấy không? Chỉ là dành chút mặt mũi mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.